May mắn nhỏ của em Duy Kỳ. Chương 25, cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mất rồi sao? Hạ La ngẩn người một lúc, vội vàng xin lỗi, em không biết, em thấy trong nhà anh có một phòng là của cô ấy. Nên, Giang Sinh mỉm cười an ủi cô, không sao, không biết thì không có tội. Nói rồi anh dừng lại một chút. Căn phòng đó được dành riêng cho em ấy. Từ nhỏ em ấy đã nói hy vọng một ngày nào đó được ở trong nhà cao tầng. Có giường đẹp như trong phim truyền hình. Tường phải sơn màu hồng phấn. Nên tôi đã trang trí căn phòng theo ý em ấy. Cũng không biết em ấy có hài lòng không. Khi nói những lời này, anh như nhớ về kỷ niệm xa xưa. Ánh mắt sâu lắng và dịu dàng. Xen lẫn một chút đau đớn khó nhận ra. Hạ La nhẹ nhàng an ủi. Em gái anh nhìn từ thiên đường chắc chắn sẽ rất vui. Dưới ánh trăng, mắt Giang Sinh hơi đỏ. Nếu em ấy còn sống, năm nay sẽ bằng tuổi em. Hạ La lần đầu tiên thấy được vẻ yếu đuối của anh. Đột nhiên rất muốn vỗ về đầu anh. Nói với anh đừng buồn nữa. Anh đã xem phim Coco chưa? Giang Sinh lắc đầu. Đó là một bộ phim Mỹ, trong đó nói rằng, đời người có hai lần chết, một lần là khi thể xác tiêu tan, một lần là khi tất cả mọi người đều quên bạn. Hạ La vừa nói vừa nhìn anh, nếu anh nhớ em ấy cả đời, em ấy sẽ sống lâu như anh vậy. Giang Sinh trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau, anh khẽ thở dài, chỉ cần anh còn nhớ, Giang Nguyệt vẫn như còn sống. Giang Sinh. Hạ La im lặng một lúc, đột nhiên gọi tên anh, nếu có thể khiến anh dễ chịu hơn, em hứa, sau này sẽ không tự tử nữa. Bây giờ cô phần nào đã hiểu được lý do vì sao lúc đó anh kiên quyết cứu cô. Chính vì đã từng mất đi người thân yêu, mới hoài bão lòng từ bi với sinh mệnh. Giang Sinh có chút bất ngờ. Thật không? Thật, Hạ La vừa nói vừa đưa ngón út ra. Không tin chúng ta móc tay thề đi. Giang Sinh mỉm cười, đưa ngón út ra, khẽ móc với cô. Em phải giữ lời đấy. Hạ La trừng mắt, giận dỗi nhìn anh. Nói dối là chó con. Nói xong hai người nhìn nhau cười. Không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau đó họ lại trò chuyện về những chuyện vụn vặt. Đến khuya điện đã có. Vì đã quá muộn, Giang Sinh không về chỗ bố mẹ nữa. Quyết định ở lại đây qua đêm. Gạch nối chấm, tắm rửa xong, Hạ La về phòng mình, nằm sấp xuống giường, máy điều hòa vang lên ù ù, nhiệt độ đặt ở 26 độ. Thị trấn Thanh Xuyên vĩ độ thấp, dù đã là tháng 9 nhưng thời tiết vẫn còn hơi oi bức. Nhớ lại từng chút một của hơn một tháng qua, có những điều lúc đó cô mơ hồ cảm thấy kỳ lạ. Giờ đây đều đã có lời giải thích, ví dụ như tại sao tấm ảnh gia đình trên xe anh lại cũ như vậy? Tại sao anh lại trân trọng tấm ảnh đó đến thế? Tại sao anh không gọi điện cho em gái? Nghĩ đến đây, cô thở dài, hóa ra anh cũng khổ lắm, khiến cô có chút đau lòng. Cô cứ tiêu tiền của anh, ở nhà anh như thế này cũng không phải chuyện, vẫn nên sớm về Bắc Kinh thì hơn. Đừng làm phiền người tốt nữa, chỉ là không hiểu sao, vừa nghĩ đến chuyện phải đi, phải xa anh, một nơi nào đó trong tim cô lại âm ỉ đau, ngủ mơ màng cả đêm. Sáng hôm sau thức dậy, Giang Sinh đã ở trong bếp làm bữa sáng rồi. Cô đi qua, nghiêng người tựa vào khung cửa, đôi mắt còn ngáy ngủ nhìn anh làm bánh trứng, ngoại trừ ông ngoại. Đây là lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông nấu ăn cho cô. Giang Sinh liếc thấy cô thì quay người lại. Thấy tóc cô ngủ dậy rối bù. Không khỏi cười nói, mau đi rửa mặt đánh răng đi. Bữa sáng sắp xong rồi. Giọng anh dịu dàng, Hạ La nghe mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Mặt liền tươi rói, lấy lại tinh thần dạ một tiếng. Chạy vào phòng tắm rửa mặt. Những suy nghĩ về việc sớm về Bắc Kinh tối qua lập tức bị cô ném lên tận 9 tầng mây. Mặc kệ nhiều thế, ở thêm một thời gian rồi tính. Đại không thì cô cũng đi tìm việc kiếm tiền vậy. hôm nay là ngày nghỉ. Ăn xong, hai người đang bàn đi đâu chơi thì điện thoại Giang Sinh đột nhiên reo. Nhìn người liên hệ, là Trình Tương, anh nghe máy, alo, không phiền đâu, có chuyện gì vậy? Được, để anh qua xem cho. Không có gì, vậy nhé, thấy anh cúp máy, Hạ La tò mò hỏi. Ai vậy? Trình Tương. Giang Sinh đứng dậy khỏi bàn ăn, lục lọi tìm đồ dưới tủ tivi, ống nước cửa hàng cô ấy bị rò rỉ. Tôi qua xem thế nào. Hạ La thầm lật một cái, rõ ràng Trình Tương có ý với anh. Lần trước đến nhà anh nấu ăn còn mang theo rượu, có ý đồ xấu. Nếu không có cô ở đó, nam thanh nữ tú uống rượu, còn không phải củi khô lửa bốc sao? Giờ lại nói ống nước rò rỉ, rõ ràng là cái cớ để lừa anh qua đó. Rò rỉ thì gọi thợ sửa ống nước đến sửa là được mà. Thế thì tốn tiền. Giang Sinh kéo ra một hộp đồ nghề. Trước đây mẹ tôi bị ốm, tôi và bố tôi đều đi làm ở xa, là cô ấy giúp đưa đến bệnh viện. Giờ việc nhỏ như này nhờ tôi không thể từ chối. Hạ La không nói được gì. Ơn nhỏ báo đáp lớn, đạo lý này cô vẫn hiểu. Vậy em đi với anh, em có biết sửa ống nước đâu. Hạ La nghiến răng, còn không phải vì cô sợ anh bị con nhện tinh trong động bàn ti nuốt sống hay sao? Em đi làm móng, không được sao? Gạch nối, cửa hàng của Trình Tương là một trong những cửa hiệu dọc bờ sông. Cửa hàng là đi thuê, hai tầng, tầng một làm móng. Tầng 2 là ký túc xá của cô ta và hai cô nhân viên. Từ nhà Giang Sinh đi bộ không lâu đã đến. Cửa hàng không lớn, cửa treo biển có gắn đèn màu. Vì là ban ngày nên không bật đèn, không thấy hiệu ứng gì. Giang Sinh xách hộp đồ nghề đi vào. Trình Tương đang ngồi sau quầy thu ngân chờ đợi. Thấy anh đến, lập tức đứng dậy. Đến rồi à? Giang Sinh gật đầu, nhìn quanh trong nhà. Chỗ nào bị rò rỉ? Trình Tương chỉ về phía sau. Nhà bếp. Hạ La đi theo vào, giả cười chào Trình Tương. Chào. Trình Tương thấy cô thì ngẩn người, có vẻ không ngờ cô cũng đến, hơi cứng nhắc đáp. Chào, cô cũng đến à? Hạ La khẽ nhún vai, ở nhà chán quá nên đi theo Giang Sinh cho vui. Nói rồi cô nhướng mày, cố ý hỏi, cô không phiền chứ? Trình Tương nặn ra nụ cười, đương nhiên không phiền. Rồi cô ta chỉ vào dãy bảng màu. Cửa hàng tôi có nhiều mẫu, cô xem thích cái nào, tôi tính giá rẻ cho. Lúc này Giang Sinh đã đi về phía sau. Trình Tương nói xong vội vàng đi theo. Hạ La với vẻ nắm chắc phần thắng, thong thả đi theo sau hai người. Đến nhà bếp, Trình Tương mở cửa dưới bồn rửa, chỉ vào bên trong. Chỗ này bị rò nước. Giang Sinh ngồi xuống, lấy đèn pin từ hộp đồng nghề ra. Anh vặn sáng rồi chiếu vào trong. Quả nhiên van sau ống chữ U đang rò nước. Bên dưới đặt một cái chậu hứng, đã đầy gần nửa chậu rồi. Van tổng ở đâu? Khóa lại trước đã. Trình Tương gọi một cô nhân viên trong cửa hàng ra cửa sau khóa van tổng. Giang Sinh lấy ra cái cờ lê, móc vào van góc thử vặn, rất chặt, có vẻ đã bị rỉ sét. Trình Tương, vậy phải làm sao? Anh chỉ có thể giúp em vặn ra, rồi thay cái mới vào. Được. Giang Sinh đổi sang cái cờ lê dài hơn, mô men xoắn lớn hơn, kẹp chặt ốc vít của van. Tay phải anh dùng sức, cơ bắp cánh tay liền phồng lên, kéo theo cơ lưng ở vai cũng căng lên. Hạ La dựa vào cửa bếp, ánh mắt đảo qua đảo lại trên những đường cơ bắp của anh. Khi còn nhỏ, cô không thể đánh giá cao vóc dáng như vậy, thích những chàng trai gầy gò hơn. Giờ đây cô lại có thể nhìn ra vẻ đẹp của cơ bắp. Cái cảm giác sức mạnh như muốn bùng nổ từ dưới làn da. Có một sự quyến rũ đến run rẩy. Bốp, một tiếng, van góc bị vặn ra hoàn toàn. Ốc vít bên trong đã rỉ sét loang lổ, có vẻ đã dùng rất lâu rồi. Giang Sinh lấy một cái dao cạo nhỏ, cẩn thận cạo sạch băng keo cũ ở chỗ nối van. Sau đó lục trong hộp đồ nghề lấy ra một van góc mới. quấn lại băng keo sạch, lắp van vào, vặn chặt, mở van tổng thử xem. Trình Tương bảo người mở van tổng. Giang Sinh đứng dậy, mở vòi nước, rồi lại ngồi xuống, cẩn thận quan sát van góc mới thay. Xác định không dò gì mới thu dọn hộp đồ nghề. Xong rồi, Trình Tương vội nói, cảm ơn anh nhé. Giang Sinh xách hộp đồ nghề đứng dậy rồi phủi bụi trên đầu gối. Chuyện nhỏ, có gì đâu mà cảm ơn. Uống chút nước đã. Trình Tương vừa nói vừa lấy hai cốc thủy tinh từ tủ trên xuống. Rót hai cốc nước trắng mát. Một cốc đưa cho Giang Sinh. Một cốc đưa cho Hạ La. Cô ta cười hỏi, cô đã chọn được mẫu chưa? Hạ La không kịp phản ứng. Cái gì? Làm móng? À, Hạ La vội vàng nghĩ cớ. Cô vốn không định làm móng, chỉ đi theo để giám sát thôi. Trình Tương đánh giá tay cô. Da cô trắng, ngón tay lại dài, chắc chắn làm gì cũng đẹp. Ánh mắt Giang Sinh theo lời Trình Tương nhìn xuống tay Hạ La. Quả thật trắng nõn như ngọc, chỉ là đầu ngón tay quá đỗi giản dị. Nếu trang điểm một chút, chắc hẳn sẽ có sức sống hơn. Lúc đến không phải em nói muốn làm móng sao? Em, Hạ La tiến thoái lưỡng nan, đành phải cứng đầu. Vậy em sơn một màu thôi. Được, Trình Tương dẫn cô về khu làm móng. Muốn màu gì? Hạ La chọn một vòng trên bảng màu, chỉ vào một mã màu. Màu này đi, nâu nhạt. Được, Trình Tương gọi một cô nhân viên đến giúp cô. Hạ La ngồi vào chỗ. Cô nhân viên bắt đầu cắt tỉa móng cho cô. Giang Sinh đặt hộp đồ nghề lên quầy thu ngân, ngồi chỗ bên cạnh Hạ La đợi một lúc. Có lẽ hơi chán, anh móc từ túi quần ra một bao thuốc. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Hạ La gật đầu, cô nhân viên làm móng trò chuyện với cô. Cũng không thấy thời gian trôi. Hai tay đều đã cắt tỉa xong, đánh bóng, chuẩn bị sơn màu. Cô mới nhận ra Giang Sinh vẫn chưa quay lại. Ngoái đầu nhìn quanh, Trình Tương vốn ngồi ở quầy thu ngân cũng không thấy đâu. Hạ La lập tức sinh nghi, nói với cô nhân viên, chút nữa làm tiếp. Nói rồi cô rút tay về, sau đó đứng dậy ra ngoài tìm người. Không thấy Giang Sinh ở ven đường, cô đi về phía con hẻm dài hẹp bên cạnh tiệm làm móng liền thấy hai bóng người trong hẻm. Giang Sinh dựa lưng vào tường, cúi đầu, đầu ngón tay một điểm đỏ tươi. Trình Tương đứng trước mặt anh, khoanh tay, cũng kẹp một điếu thuốc. Hai người đứng rất gần, không biết đang thì thầm điều gì. Tác giả có lời muốn nói, đừng sợ, Tương Tương là đồng minh. Cách chương.